Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 282, Lang Tiêu Thành cấm địa. Góc truyện audio.com. Đối mặt đàn hữu đột nhiên nhiệt tình, Lục Thần thật là có ăn chút gì đó không cần thiết. Cũng không biết bọn họ là đùa giỡn vẫn là nghiêm túc. Nói, cái này đàn kỳ thực còn rất thần kỳ. Lần trước giúp hắn phá giải luân hồi cảnh châm ngôn. Lần này dường như bọn họ còn biết tăng máu quái ở đâu. Lục Thần thăng cấp quá nhanh. Kỳ thực có chút trụ cột đồ đạc ngược lại biết đến không có phổ thông người chơi cặn kẽ. Cái này đàn vẫn có hắn chỗ dùng. Manh mới, sáng sớm, các vị đại lão, tuy là ta là thái điều, thế nhưng ta nhãn quang rất cao. Khi ta sư phụ là có điều kiện. Quả quả, điều kiện gì? Manh mới, sáng sớm, khi ta sư phụ người nhất định phải đặc biệt lợi hại. Hắn ít nhất phải so với ta bằng hữu lợi hại. Phong Thanh Dương, thực tế bằng hữu hay là trong trò chơi biết? Manh mới, sáng sớm, trong trò chơi bằng hữu. Nhân viên quản lý, Diệp cô cô, ha ha ha, Tiểu Thanh Thần, người quá trêu chọc. Từ ngươi hỏi qua vấn đề đến xem, ta mù đoán ngươi cũng chính là hai mươi mấy cấp A, cái kia bằng hữu của ngươi mới. Chỉ có, bao nhiêu cấp, chủ nhóm, đại quả cam, có cá tính, ta thích, như vậy đi, trong bầy của người nào đồ đệ tốt nghiệp phải đi thử xem. Ta cảm thấy mang theo Tiểu Thanh Thần luyện cấp hẳn là thật có ý tứ. Trong nháy mắt phân thiên hạ, ha ha ha. Bây giờ thấy như vậy một con xuẩn manh tiểu manh mới có thể thật không dễ dàng. Đồ đệ của ta cả ngày hô muốn thăng cấp. Ta đều cho hắn phiền chết đi được. Manh mới, sáng sớm, đại quả cam chủ nhóm đại lão. Có thể nói cho ta biết tăng máu quái ở đâu đánh sao? Ta có thể mua tin tức của ngươi. Chủ nhóm, đại quả cam, ta cũng không phải là đại lão. Chỉ là một chủ nhóm mà thôi. Trong bầy chân chính đại lão đều là không nói lời nào. Kỳ thực ngươi nếu như khi bọn hắn chung của người nào đồ đệ. Đó mới là kiếm được. Mua coi như, ngươi tìm kiếm huyết quái là muốn chộp tới làm chiến sủng A, ngươi đẳng cấp quá thấp. Tăng máu quái là ở Lăng Tiêu Thành phía sau núi. Nơi đó có một cấm địa. Không nên tiến vào cấm địa. Có người nói đi vào người không ai sống đi ra. Phía ngoài cùng có mấy con rải rác hình người quái chính là tăng máu. Manh mới, sáng sớm, viết nhiều quả cam đại lão. Vậy chờ ta đẳng cấp lên đây lại đi bắt A, con bà nó. Lăng Tiêu Thành phía sau còn có hậu sơn cấm địa. Lục Thần kinh ngạc cái ngây người. Tự đi nhiều như vậy bí cảnh. Phó bản, kết quả cửa nhà cấm địa cũng không biết. Quảng cáo. Ít nhiều đám này phổ thông người chơi a. Sau khi cảm ơn, Lục Thần vội vàng đăng nhập trò chơi. Triệu hoán cửu dực xuất phát. Cửu dực thiên long, vĩnh viễn đều là vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Nhất là ở cuồng ma mới vừa đồ thành sau khi kết thúc. Mọi người vừa nhìn thấy đầu này tọa kỵ liền sợ hãi trong lòng. Còn bà nó, cái kia, đó là cửu dực thiên long. Cuồng ma lại tới đồ thành rồi sao? CMN, không thể nào, lại đồ thành chúng ta thật không có cách chơi a. Ở Lăng Tiêu Thành rớt xuống phía sau. Mọi người lúc này mới nhìn thấy lần này tới không phải cuồng ma. Là vô danh ca, các loại, hắn là không phải cũng muốn đồ thành. Hắn cùng cuồng ma như vậy quen thuộc. Lục Thần thu hồi cửu dực. Phát giác người chung quanh đều ở đây đối với mình chỉ trỏ. Không bao lâu, vài tên không biết quốc gia nào người chơi chạy tới. Vô danh, hạ quốc người chơi nói ngươi là chiến thần. Vì sao cuồng ma cái người điên kia đồ thành thời điểm? Ngươi chẳng những không phải ngăn cản hắn, còn cho hắn mượn cửu dực thiên long. Chỉ ngươi như vậy, còn tưởng là hạ quốc chiến thần. Ngươi cùng cuồng ma có phải hay không một phe? Lục Thần khẽ nhíu mày. Nhìn người này trước mặt tương đương dáng vẻ phẫn nộ. Bọn họ nói hình như là tiếng Hàn. Ngươi là thì ra đại Hàn dùng A. Lục Thần mỉm cười. Mấy người này khiêu khích thoạt nhìn cấp rất thấp. Thế nhưng nếu như hiểu bọn họ đại hàn phục người chơi thân phận, sẽ phát hiện kỳ thực dụng tâm của bọn hắn phi thường hiểm ác đáng sợ. Vô Danh có rất nhiều người ủng hộ, đồng thời cũng có người nói hắn cùng cuồng ma quan hệ không cạn. Mục đích của bọn họ chính là trước cô lập Vô Danh. Nếu như Vô Danh thừa nhận bọn họ là bằng hữu, hắn làm mất đi rất nhiều hạ quốc người ủng hộ. Nếu như hắn phủ nhận cùng cuồng ma quan hệ, thì cô lập hắn cùng cuồng ma còn không có đánh lộn, chiếm trước đạo lý một bên, đỡ phải về sau có người nói bọn họ càn quấy. Lục Thần cười lắc đầu, đánh cái còn đấu trí. Các ngươi là có bao nhiêu kinh sợ? Yên tâm đi, muốn tìm ta báo thù, các ngươi tùy thời có thể tới. Cuồng ma sẽ không tới giúp ta. Thế nhưng nếu như lại ở trước mặt ta chơi những thủ đoạn này, đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Lục Thần cũng không quay đầu lại đi vào Lăng Tiêu Thành. Trong đám người một góc nào đó, vài tên đại hàn phục người chơi hơi nheo mắt lại. Cái này Vô Danh, đầu óc xoay chuyển quá nhanh. Hơn nữa tự tin của hắn không thể so với cái kia cuồng ma kém. Hắn sẽ không cũng cùng cuồng ma giống nhau mạnh mẽ chứ. Hạ quốc người ta nói, Vô Danh không ra, cuồng ma vô địch, hẳn không phải là giả. Ta cảm thấy không nhất định. Điên cuồng ma đồ thành thời điểm hạ quốc nhân khiếp sợ cũng không so với chúng ta thiếu. Nói như vậy, cuồng ma thực lực chắc là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nếu như cuồng ma không đến giúp lời của hắn, chúng ta chưa chắc không có cơ hội rửa nhục. Đối với, dù sao chúng ta có cái tên kia, muốn không phải đã nói cái tên kia là chuyên môn đối phó Vô Danh. Cuồng ma có thể chưa chắc tàn sát được thành. Đại hàn phục còn có một vài người không chịu cam lòng đã từng thất bại. Thậm chí còn ẩn giấu vũ khí bí mật. Bất quá Lục Thần cũng không biết những thứ này. Hắn hiện tại đang bận hoàn thiện chính mình quân đoàn. Lăng Tiêu Thành chỗ dựa vững chắc một mặt. Lục Thần tìm đã lâu mới, chỉ có ở một nhà nông gia đình phía sau viện, tìm được rồi phía sau núi nhập khẩu. Người muốn đi phía sau núi sao? Một gã người đuôi lão phụ chống ba tong, tìm theo tiếng đi tới. Quảng cáo, chơi Cửu Thiên lâu như vậy, trên cơ bản đại gia nhất trí cảm thụ chính là, đối với NPC, nhất là chủ động đáp lời NPC, nhất định phải có đầy đủ tính nhẫn nại. Không làm được hắn liền cho ngươi một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Lão nãi nãi, ta đang định đến hậu sơn. Ồ, lão phu thoạt nhìn dường như lỗ tai không quá linh quang. Ánh mắt cũng nhìn không thấy. Nửa ngày mới phản ứng được. Vậy ngươi muốn cẩn thận a, rất nhiều người đều là chui ngay ra đây. Ngàn vạn lần không nên chặt Lăng Tiêu Thành cấm địa. Ta lần này chính là muốn đi cấm địa. Lão nãi nãi, ngươi biết cấm địa bên trong có cái gì cấm kỵ sao? Lục Thần tận lực hỏi thăm. Đương nhiên đã biết, trượng phu của ta, nhi tử của ta, tôn tử đều là chết ở bên trong. Lão phụ giống như là đang kể nhất kiện chuyện cũ, mặc dù không có tâm tình gì ba động, vẫn không khỏi khiến người ta động dung. Thanh niên nhân, nếu như ngươi nhất định phải đi vào, như vậy nhớ kỹ lời của ta. Đi vào về sau, chớ nên nghe không thích nghe, chớ nên nhìn không nên nhìn, chớ nên làm không muốn làm. Lục Thần hai hàng lông mày chói chặt. Không biết lão nhân lời này là có ý gì. Xem ra chỉ có đi vào mới biết được. Thanh niên nhân, ta có thể cảm giác được. Ngươi so với trước đây người tới đều mạnh đại. Nếu như ngươi có cơ hội sống nhìn thấy nàng, giúp ta hỏi nàng một chút. Có thể hay không cầu nàng buông tha ta, để cho ta rời đi nơi này. Kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ. Yêu cùng hận, chỉ có thể nhận một lần. Nhiệm vụ nói rõ. Ngàn năm trước, Trương Lăng Yến cùng cấm địa chủ nhân từng là thân mật Vô Gian khuê mật. Nhưng mà một lần nào đó phân kỳ cuối cùng để cho hai người quyết liệt. Vì nghiêm phạt Trương Lăng Yến phản bội, cấm địa chủ nhân không tiếc khốn thú với Lăng Tiêu Thành cấm địa. cũng muốn làm cho Trương Lăng Yến trả giá thật lớn, giết sạch nàng tất cả thân nhân. Nội dung nhiệm vụ, đánh chết cấm địa chủ nhân, hoặc là đánh chết Trương Lăng Yến. Quest thưởng, căn cứ hoàn thành tình huống bất đồng, căn cứ tuyển trạch kết quả mà định ra. Lục Thần nhíu mày, nhìn thoáng qua trước người cái này lão phụ. Lúc này hắn mới, chỉ có, chú ý tới, tên lão phụ dĩ nhiên không phải. Trương Lăng Yến, cái quỷ gì, lại không theo sáo lộ xuất bài sao? Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận, cách trương.